Chương 3622, một chù y đập chết, nhấc lên thiết chù y, dễ như trở bàn tay, tất cả mọi người ngốc tại nơi đó, trong lúc nhất thời, tất cả học sinh đều đầu óc trống rỗng, cũng không biết nên như thế nào hình dung trước mắt một màn này cho thỏa đáng. Liền xem như một mực duy trì Lý Thất Dạ Dương Linh, đối với Lý Thất Dạ ôm rất lớn hy vọng nàng, ở thời điểm này nhìn thấy Lý Thất Dạ nhấc lên thiết chù y, hắn cũng không khỏi miệng há thật lớn, thật lâu nói không ra lời. Tại Dương Linh trong lòng cho rằng, coi như Lý Thất Dạ mười phần may mắn, cùng thiết chù y này có duyên phận, nhưng là, hắn cũng cần một phen phấn đấu, cần dốc hết toàn lực đi đề bạt, lúc này mới có thể đem thiết chù y cầm lên. Nàng trong lòng thậm chí có thể tưởng tượng đến Lý Thất Dạ rút lên thiết chù y một màn kia cảnh tượng, vào lúc đó, nói không chừng Lý Thất Dạ là bắp thịt toàn thân bí lên, dốc hết toàn lực phía dưới, Lý Thất Dạ sắc mặt đỏ lên, to bằng hạt đậu nành mồ hôi chảy ròng xuống. Nhưng là, đây hết thảy tưởng tượng đều không tồn tại, Lý Thất Dạ tùy tiện liền nhấc lên chùy sắt lớn, vô cùng dễ dàng, giống như là cân nhắc một kiện không đủ nặng nhẹ đồ vật một dạng, hoàn toàn không cần sử xuất khí lực gì. Một màn này cùng Dương Linh suy nghĩ trong lòng, xuất nhập thật sự là quá kém, nàng lập tức đều làm kinh sợ, miệng há thật lớn, đều phản ứng không kịp. Ở đây trong mọi người, nhất có chuẩn bị tâm tư chính là muốn thuộc về Đỗ lão sư, thậm chí có thể nói, liền xem như Lý Thất Dạ nhất lên thiết chù y, trong lòng của hắn đều không phải là đặc biệt ngoài ý muốn. Nhưng mà, khi Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay như vậy nhất lên chùy sắt lớn thời điểm, Đỗ lão sư cũng không khỏi trong lòng giật nảy cả mình. Cái này vẫn là vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Đây chính là Vân Nê thượng nhân từ thiên ngoại mang về thần bí thiết chù y nha, từng có một vị lại một vị vô địch đạo quân, vô thượng thiên tôn dùng để rèn luyện binh khí thiết chù y. Từ khi không có đạo quân ở chỗ này tế luyện binh khí đằng sau, không còn có người có thể xách nổi thiết chù y này, nhưng là, hôm nay lại bị Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay nhấc lên nó, đây là cỡ nào để cho người ta chấn động theo sự tình, ta cần phải xuất thủ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, ước lượng trong tay chùy sắt lớn, rất tùy ý, mà lại vứt ra đứng lên, ở trong tay của hắn, tựa hồ đó cũng không phải cái gì chùy sắt lớn, vậy chỉ bất quá là một cái hòn đá nhỏ mà thôi. Ngươi, Lưu Kình Tùng người thứ nhất qua lấy lại tinh thần, không khỏi vì đó hãi nhiên, lui về sau một bước, đi, ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ quát khẽ một tiếng, thiết chù y trong tay tuột tay ném ra, đánh tới hướng Lưu Kình Tùng, lên, đối mặt đập tới thiết chù y. Lưu Kình Tùng cuồng hống một tiếng, thần tường quét ngang, huyết khí tuôn ra, cùng lúc đó, tam muội chân hỏa cuồng phúng không ngừng, tại vô cùng cường đại tam muội chân hỏa chèo chống phía dưới, cả người hắn như là lâm vào trạng thái cuồng bạo, thần tường cũng là liệt diễm ngập trời. Phanh, một tiếng vang thật lớn, thiết chù y đập mạnh mà đến, cái gì thần tường, cái gì nạn gian thuẫn, cái gì trảm vương kiếm, cái gì xích hầu liệt diễm giáp, đều không làm nên chuyện gì. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn này, thần tường vỡ nát, nạn gian thuẫn hủy diệt, răng rắc thanh âm vỡ vụn mười phần thanh thúy lọc vào tai. Tại trong nháy mắt này, thiết chù y nặng nề mà đập vào Lưu Kình Tùng trên thân, Lưu Kình Tùng cả người bị đập bay ra ngoài, máu tươi cuồn phúng, thậm chí nghe được răng rắc thanh âm xương vỡ. Thiết chù y bay nện mà đến, Lưu Kình Tùng thân thể bị nện đến rất xa, cuối cùng nghe được phanh tiếng vang, đại địa đều chấn động một cái, thiết chù y đem Lưu Kình Tùng toàn bộ thân thể hung hăng đập vào phía trên một ngọn núi. Đem sơn phong ném ra một cái hang lớn tới, huyết nhục bắn tung tóe, trong lúc nhất thời, Lưu Kình Tùng toàn bộ bị chù y đến dán tại trên ngọn núi, máu thịt be bét, sinh tử không biết, một chù y phía dưới, liền đem Lưu Kình Tùng cả người nện đến máu thịt be bét, hắn cái gì tự cho là ngạo thực lực, cái gì cường đại bảo giáp, thần thuẫn, tại dưới một chù y này, đều là như vậy không chịu nổi một kích, giống như giấy đồng dạng, mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, ai cũng nói không ra lời. Trước đó, bao nhiêu người đang cười nhạo Lý Thất Dạ, bao nhiêu người đối với Lý Thất Dạ là chẳng thèm ngó tới. Theo bọn hắn nghĩ, liền chỉ là chỉ có vương giả bá thể thực lực Lý Thất Dạ, căn bản là không phải là đối thủ của Lưu Kình Tùng. Lưu Kình Tùng dễ như trở bàn tay là có thể đem hắn nghiền vỡ nát. Nhưng mà, lại có ai có thể nghĩ đến, cuối cùng bị nghiền nát bấy, không phải Lý Thất Dạ, mà là bị bọn hắn xem trọng Lưu Kình Tùng. Cái này như Lý Thất Dạ ngay từ đầu nói như vậy. Một chù y đem hắn nện thành thịt vụn, tại ngay từ đầu thời điểm, tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Dạ là miệng cuồng ngôn, cuồng vọng vô tri, không biết trời cao đất rộng, nhưng là, trên thực tế, Lý Thất Dạ nói tới, vậy chỉ bất quá là sự thật thôi. Vừa rồi đều lên tiếng chế giễu Lý Thất Dạ học sinh, ở thời điểm này, mặt mo cũng không khỏi một trận nóng bỏng,

đều là đi lấy tốt nhất vật liệu, thậm chí không tiếc dốc hết toàn lực của mình, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại cầm phế thải đến luyện binh khí, cái này thật sự là quá ra ngoài tưởng tượng của bọn hắn. Tốt, ngươi đem phế thải dọn dẹp một chút, chờ ta rảnh rỗi, lại đến luyện luyện binh khí. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tiện tay đem chùy sắt lớn ném trở về trên thạch châm, phân phó nói ra, không biết lúc nào, lão nô đã đứng ở Lý Thất Dạ bên cạnh, hắn chính là như vậy xuất quỷ nhập thần, cũng không có ai biết hắn đến, lão nô sẽ đem phế thải chồng tốt. Lão nô lên tiếng, không người, Lý Thất Dạ nở nụ cười, quay người liền rời đi, lưu lại ngẩn người tất cả mọi người, cái này cũng có thể làm. Khi Lý Thất Dạ rời đi về sau, tất cả học sinh đều ngây ngốc, qua một hồi lâu đằng sau, có học sinh đưa tay đi thả ra tại trên thạch châm chùy sắt lớn, nhưng là, không nhúc nhích tí nào, những bạn học thác sinh đều không phục, đều đi thử một thanh, nhưng, bọn hắn căn bản là đề không nổi chùy sắt lớn, đây quả thật là duyên phận. Cuối cùng đề không nổi chùy sắt lớn học sinh chỉ có thể nói như vậy, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.